Chương 397, nhục thượng giới thần minh giả, chết. Sư phụ nói, sát hại lục sư đệ hung thủ, là ma tộc hoặc là thánh thành chống không người không nghĩ tới, dĩ nhiên là một gã phàm nhân truy tung nghi sẽ không gạt người, nếu chỉ hướng Diệp Thần, cái kia sát hại lục sư đệ hung thủ, liền tất nhiên là trước mắt cái này thiếu niên nhân tộc. Thánh thành chống không trong lòng ba người khiếp sợ. Cùng lúc đó, tùy theo dâng lên, là một loại cực kỳ tức giận chính là phàm nhân. Dĩ nhiên dám can đảm tập kích sát thánh thành chống không người tập sát thần của bọn họ linh bọn họ không thể từ Diệp Thần trên người tra xét đến bất kỳ binh hồn hoặc là giáp người khí tức. Chính vì vậy, Mơ Y cảm thấy càng thêm tức giận nếu như bị sư phụ đối thủ biết, sủng ái nhất lục sư đệ, bị một gã liền binh hồn, giáp thân cũng không có tu luyện phàm nhân giết chết, còn không biết sẽ như thế nào chế nhạo bọn họ đâu. Diệp Thần cảm ứng được đối phương ba người trên người sát khí, nhất là dẫn đầu tên trung niên nhân kia, thần hồn khí tức cường đại, ít nhất là hắn hai lần. Ý nghĩa người đàn ông trung niên này thần hồn tế ti, cũng ít nhất là hắn hai lần ở trên, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, Diệp Thần còn có thể từ người đàn ông trung niên trên người cảm ứng được hùng hậu giáp thân khí tức. Diệp Thần lập tức điều tra đối phương tin tức. Thánh thành chống không vũ khí Trịnh Sơn loại khác, binh giả nguyệt giả đẳng cấp, 30 cấp lượng máu, 999.999 phòng ngự, 999.999 binh hồn, 600 giáp thân. 200 quả nhiên là một gã vũ khí đồng tu cường giả. Diệp Thần trong lòng cả kinh. Hắn bây giờ thần hồn tế ti tổng sản lượng đạt tới 4.000 căn, thần hồn đạt được 300 đơn vị. Một cây thần hồn tế ti, khả kích hủy 10 đơn vị thần hồn. Đối phương chỉ cần đánh ra vượt qua 4.030 gốc thần hồn tế ti, là có thể lập tức dây chính mình. Đánh không lại bỏ chạy. Diệp Thần đang phán đoán ra song phương hình thế trong nháy mắt, lập tức thi triển tiêu diêu du, một bước thuấn di 1.000 mét, đồng thời mượn chu vi không ngừng biến đổi không gian. Nhanh chóng biến mất ở trước mắt ba người. Người đàn ông trung niên cười nhạt, trong tay kéo truy tung nghi, nhanh chóng đuổi theo. Ở chỗ này, bọn họ cũng không thể dùng thần hồn tế ti trực tiếp mở ra không gian. Nơi này không gian không giống với ngoại giới, chính là thượng cổ thần long vì trấn áp đều là thần long nhất cấp tồn tại Hắc Long, mà tự mình chế tạo không gian. Coi như là thánh nhân cũng không thể phá vỡ, càng chưa nói bọn họ. Diệp Thần sở hữu thần kỹ tiêu diêu du, đối không gian nguyên lý cũng có sự hiểu biết nhất định. Vì vậy ở chỗ này ngược lại so với cái này chút thánh thành chống không người, càng linh hoạt, chỉ chốc lát sau, liền bỏ qua rồi bọn họ. Không sao cả, chúng ta có truy tung nghi, hắn chạy không xa. Người đàn ông trung niên kéo truy tung nghi, lạnh giọng nói. Tứ sư muội gật đầu, đột nhiên nàng đống nhiên cả kinh, dĩ ngũ sư đệ đâu, sư huynh ngũ sư đệ không thấy. Hai người lúc này mới phát hiện, đang đuổi kích Diệp Thần trong quá trình, ngũ sư đệ dĩ nhiên bất chi bất giác theo mất rồi. Truyền âm một cũng không có thể liên hệ, bị cửu trọng không gian cắt đứt. Người đàn ông trung niên sắc mặt tâm trầm. Ở chỗ này nếu như lại đi ném một vị sư đệ, sư phụ phỏng chừng có thể một cái tắt đem hắn vỗ tới trong đất đi. Trong tay truy tung nghi nhất chuyển, đổi thành tìm kiếm ngũ sư đệ tung tích. Người đàn ông trung niên đối với sư muội nói, theo sát điểm, chúng ta tìm được trước ngũ sư đệ ân binh Trần Trí, là sư phụ Thánh Xuân Thu tọa hạ ngồi xuống vị thứ 5 đệ tử. Năm nay 25 tuổi, tu luyện binh hồn đã có 10 năm. Nguyên bản hắn cho rằng lần này bồi sư huynh, cùng với thẩm mến sư tỷ hạ giới, tìm kiếm sát hại lục sư đệ hung thủ, sẽ là một gã cùng tầng thứ đối thủ. Lại không nghĩ rằng là một gã phàm nhân. Cùng sư huynh, các sư tỷ bất đồng, hắn ngoại trừ bình thường tu luyện binh hồn, còn có thể nghiên cứu một cái trận pháp nguyên lý. Đối không gian nguyên lý, cũng có một chút đọc lướt qua. Khi thấy cái kia con kiến hôi một dạng phàm nhân, cũng dám ở trước mặt hắn, thanh tú kém chất lượng không gian thuấn di chi thuật, lợi dụng không gian xung quanh biến ảo, nỗ lực bỏ qua bọn họ lúc. Binh Trần Trí bị chọc giận chính là con kiến hôi. Dám ở đại thần trước mặt thanh tú thao tác, đây là trần trụi khiêu khích hơn nữa, hay là đang thầm mến sư tỷ trước mặt hắn là cố ý thoát ly ba người đội ngũ. Vì, chính là lợi dụng chính mình đối không gian nguyên lý hiểu rõ, dành trước một bước bắt lại cái này buồn cười phàm nhân, đồng thời làm cho sư tỷ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Ái tình làm người ta mù quáng, cũng để cho binh Trần Trí quên mất cửu trọng chống không nguy hiểm. Một hồi làm người ta hoa cả mắt không gian biến ảo phía sau, binh Trần Trí ngạc nhiên phát hiện, chính mình dường như lạc đường chết tiệt. Con kia con kiến chạy trốn nơi đâu. Binh Trần Trí đứng ở một mảnh như mạn dễ kỳ u một dạng bên trong không gian, đưa mắt nhìn bốn phía, cảm ứng không gian bốn phía ba động, nỗ lực tìm được Diệp Thần tung tích. Một mảnh góc áo đột nhiên từ một cái xếp trong không gian chợt lóe lên. Binh Trần Trí hai mắt sáng lên, lập tức đuổi theo. Suýt xảy ra tai nạn xâm nhập đạo kia gần biến mất không gian, Binh Trần Trí phát hiện mảnh này và táo chủ nhân chỉ là một gã đã chết phàm nhân, chỉ còn nửa người dưới. Vết thương chân nhắn, rõ ràng cho thấy bị biến ảo không gian trực tiếp chia nhỏ. Hắn cau mày, ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện, một đạo thân ảnh, đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Diệp Thần người sau, sắc mặt đồng dạng kinh ngạc. Tám không hiển nhiên song phương đều không nghĩ đến, lại ở chỗ này tình cờ gặp. Binh Trần Trí đại hỉ, con kiến hôi rốt cục để cho ta tìm được ngươi. Binh Trần Trí không nói hai lời, trực tiếp phân ra một cái thần hồn tế ti, hướng đối phương bỗng nhiên vọt tới. Lấy hắn cao quý thân phận, thậm chí chẳng đáng với nhiều tăng một cây thần hồn tế ti. Chính là phàm nhân, hắn Binh Trần Trí, nhất niệm có thể đoan ở đối phương sinh tử phốc, thần hồn tế ti đâm vào mi tâm, Diệp Thần đỉnh đầu toát ra một cái binh hồn không thương tổn. Đồng thời tự thân thần hồn tế ti bị đối phương triệt tiêu một cây, đồng thời yên diệt. Mà Binh Trần Trí bên kia thì bị 10 cái thần hồn tế ti bắn ngược công kích. Điều này làm cho hắn sửng sốt. Rõ ràng ở trên người đối phương không cảm ứng được bất luận cái gì binh hồn, giáp thân khí tức, vì sao thần hồn của mình tế ti công kích không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào, không thậm chí còn trái lại chịu đến đối phương công kích. Diệp Thần lúc này cũng phát hiện, đối phương dĩ nhiên không cảm ứng được hơi thở của mình, chẳng lẽ là thần long tộc thần hồn mạnh mẽ quá đáng. Nguyên nhân điều tra một phen. Thánh thành chống không Binh Trần Trí loại khác, binh giả đẳng cấp 10, cấp lượng máu 100, phòng ngự 999.999, binh hồn 250, binh hồn mơ y 250, so với ta còn thấp 50. Diệp Thần chứng kiến cái này, trong lòng đại định, đối phương thần hồn tế ti cũng sẽ không vượt lên trước 4.000. Bất quá, nếu như chủ động công kích, đối phương đã có phòng bị, song phương thần hồn tế ti lẫn nhau yên diệt, đối với mình mà nói, là một loại tổn thất. Không bằng dựa vào thập bội phản tổn thương, dù dô đối phương công kích, cứ như vậy, tổn thất liền nhỏ đi rất nhiều. Lập tức, Diệp Thần học đối phương giọng nói, cười lạnh nói, con kiến hôi muốn giết cha ngươi, ngươi còn non một chút. Binh Trần Trí sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn không biết đối phương đến cùng sử dụng loại nào bí thuật, lại có thể ẩn giấu binh hồn khí tức. Nhưng đối phương niên kỷ so với hắn còn nhỏ nhiều, thậm chí so với lục sư đệ còn muốn tuổi trẻ, ý nghĩa đối phương binh hồn tối đa cũng thì đạt đến lục sư đệ cái loại này tầng cấp. Cái này từ đối phương vừa rồi đánh ra 10 cái thần hồn tế ti công kích, liền có thể biết. Binh Trần Trí nhanh chóng phân tích ra Diệp Thần thực lực thiên phú cường thịnh trở lại, đỉnh thiên, cũng liền 150 binh hồn. Thần hồn tế ti, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 1.000. Binh Trần Trí thần tình kinh miệt, phân ra 1.000 cây thần hồn tế ti. Đông nhiên bắn về phía Diệp Thần. Nhục thượng giới thần minh giả, chết GS, đệ 34 càng tu đổ ngày hôm qua.